Có thuật này phối hợp với phi kiếm, vô luận là tốc độ ra tay hay là tốc độ di chuyển đều tăng lên một mạng lớn, hoàn toàn bất đồng so với tầng 4. Hàng linh đan quả nhiên không tầm thường à. Nhưng viên đan dược đại cũng có cực hạn, không biết ăn vào nhiều hơn thì có hiệu quả như trước hay không nữa. Có thể kiên trì cho ta tăng lên tầng 6 hay không? Mạnh Hào cúi đầu nhìn hai viên hàng linh đan trước mặt, thần sắc chần chừ. Bỗng nhiên bên ngoài tiếng mãng yêu rít gạo mang theo thê lương, truyền theo tiếng nổ vang. Mạnh Hào thò đầu ra, nhìn ra thoáng bên ngoài. Vừa nhìn, hai mắt hắn liền co rụt lại, hai tay nắm chặt. Hắn nhìn tới một đỉnh núi cách đó không xa, một thanh niên tuấn mỹ phi phàm, hoàn mỹ như thiên địa tạo hóa, bên người có phi kiếm màu vàng vờn quanh, tạo nên từng trận cuồng phong, đang cùng giao chiến với bản yêu đang dính nửa thân vào trong động. Kẻ này chính là Vương Đằng Phi. Trên mặt y vẫn mang theo nụ cười rất thông dong, ánh mắt ôn hòa kia, nụ cười thân thiện kia làm hắn giống như ánh mặt trời, phát ra ánh sáng chói mắt đủ để đặt trên tất cả mọi người. Ngay cả lúc xuất thủ cũng làm cho người ta có cảm giác hoàn mỹ, nhất cử nhất động của y như được thiên địa yêu thích. Xung quanh y có khoảng 9 người, một người trong đó chính là Thượng Quan Tù. Kẻ này vừa vung tay liền trở thành chủ lực dây dưa cùng mãn yêu. Những người này được hóa tu vi trên ngưng khí tầng 7, có bộ dáng xa lạ Mạnh Hạo chưa từng gặp qua. Bọn họ bao vây vây giết mãn yêu, từng tiếng nổ vang không ngừng, mãn yêu rít gào không thôi. Nhìn chăm chăm vào Vương Đặng Phi, Mạnh Hạo cũng không chút nhúc nhích, trong mắt hắn lộ ra âm trầm không ai nhìn thấy, cũng dần dần thay thế con người của hắn, thay thế sự bình thản trong lòng hắn, trở thành toàn bộ ý niệm trong mắt hắn. Không lâu sau, thấy mãn yêu kia càng lúc càng gào thét thê lương, trên thân thể xuất hiện không ít vết thương, máu tươi vẩy khắp đời. Giờ phút này nó đúng là suy yếu nhất, mọi người càng tra tay mãnh liệt hơn. Vương Đằng Phi vẫn cười cười, nụ cười hoàn mỹ, trong mắt lại không thể giấu được kích động. Ngày này đã chờ đợi quá lâu rồi, vào thời khắc này, tại trên đỉnh chính tòa Hoang Sơn đều chợt lóe lên ánh bạc lượn lờ, từng tia giống như hợp thành một trận pháp. Trận pháp này lơ lửng giữa trời, hóa thành vô số tơ bạc, trở thành sương mù màu bạc, bay thẳng đến nơi này, dường như muốn phong ấn mãn yêu kia. Trong nháy mắt này, mãn yêu đột nhiên ngửa đầu lên trời rít gào, tiếng gầm vang quanh quẩn tám phía, làm cho Hắc Sơn lâm vào chấn động. Ngay sau đó, trên đỉnh đầu mãn xà xuất hiện một hư ảnh. Hư ảnh hình thú này một màu đỏ đậm, có đôi cánh khổng lồ, lợi trảo tràn ngập hàng quang, phía sau có đuôi dài. Tại trong khoảng khắc khi hư ảnh này xuất hiện, phong vân biến sắc, mọi người đều hoảng sợ, chỉ có Vương Đặng Phi kích động mãnh liệt. Cũng may hư ảnh kia chỉ nhìn thoáng hiện rồi biến mất. Sau khi hư ảnh biến mất, thân hình mãn yêu kia liền lao ra khỏi động đá, trên đuôi bóng loáng, nó đã hoàn toàn lột xác thành công. Nó vừa bay ra, tiếng rít gào kinh thiên phun ra hồng vụ, hóa thành trung kích cường đại bao phủ tám phía, tất cả mọi người khó thể tránh được. Ngay cả Vương Đặng Phi cũng thế, mở mắt nhìn hồng vụ kia tiến tới bao lấy tất cả mà bay lên, nâng tất cả đi về phía xa, sau đó lại hạ xuống mảnh sương mù màu bạc kia. Mảnh sương mù màu bạc kia không chỉ bao phủ lấy mãn yêu, đám người Vương Đặng Phi cũng bị vây ở trong. Ngay khi đám người Vương Đặng Phi cùng mãn yêu bị sương mù bao phủ, trái tim Mạnh Hạo đập mạnh trước nay chưa từng có. Từ sau khi mãn yêu kia lột xác thành công thì không còn thanh phi kiếm kia nữa, hắn sao mà không biết nó nằm ở nơi nào. Không chút do dự, hắn liền lao ra trong chớp mắt, dùng tốc độ nhanh nhất mà hắn có được, phi kiếm dưới chân gào thét mang theo hắn lao lên đỉnh núi, nhanh chóng vọt vào trong động. Mau, mau! Mạnh Hạo quát khẽ. Sau khi liều lĩnh nhảy vào động, hắn không để ý đến mùi vị cổ quái trong này, lao thẳng vào sâu bên trong. Vừa vào, hắn liền thấy từng mảng da trắng lớn bị lột ra, trên đó còn mang theo một thanh kiếm cổ xưa. Không chút ngừng, hắn trực tiếp rút đi thanh kiếm, trái tim đập bập bập, sắc mặt đỏ bừng, là biểu hiện của kích động, hưng phấn đến cực điểm. Khi chuẩn bị rời đi, hai mắt Mạnh Hào đột nhiên trợn to khi thấy đống da này. Cho dù đang trong lúc kích động đến cực điểm, nhưng hắn vẫn không nhịn được mà hít sâu một hơi. Đây đúng là da trắng thật, nhưng mà cũng là thứ dọa người nhất mà đời này Mạnh Hào nhìn thấy. Đó là một khối thú thi, là một thi thể toàn thân khô héo nhưng lớn gần trăm trượng. Tại trong bụng Hắc Sơn này lại bị thi thể này chiếm hơn phân nữa.